nay gặp lại phát hiện y thật bình thường, chẳng khác những nam tử trung niên khác là bao, thậm chí thoáng nhìn còn chẳng lợi hại bằng cha hắn. Tô Trường An không khỏi có hơi thất vọng, nhưng nhìn thấy đao trên tay y thì ánh mắt lại sáng lên. Ngươi biết dùng đao? Tô Trường An hỏi. Lưu Đại Hoành sững sờ, y đang định bái kiến Tô Trường An lại bị Tô Trường An hỏi một câu không đầu không đuôi, lời vừa đến miệng đành phải nuốt vào. Tiểu nhân quanh năm bun ba bên ngoài, luyện được chút đao pháp, chủ yếu dùng để phòng thân. Nói xong y liếc mắt nhìn thanh đại đao sau lưng Tô Trường An không nhỏ hơn đao mình là bao. Đại đao nằm trong vỏ, không nhìn thấy được thân đao, nhưng vỏ đao rách tơi tả, thậm chí còn bị vấy mỡ. Lưu Đại Hoành dùng đao đã nhiều năm, ngoại trừ thấy nó to hơn thông thường một chút thì thực không nhìn ra còn có chỗ nào đặc biệt nữa, lòng thầm thấy kỳ lạ. Theo lý Tô Trường An được Thánh Thượng Phong làm tước gia, cũng coi như là một đại nhân vật, cớ sao lại dùng một thanh đao nát như vậy? Lưu Mộ thấy tước gia mang theo một thanh đao, vậy chắc hẳn cũng biết đao pháp. Đao pháp của tiểu nhân hẳn là không so nổi với tước gia. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng dẫu sao Tô Trường An cũng là tước gia. Lưu Đại Hoành lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, năng lực lựa chiều đón ý vẫn khá thuần thục. Ta không biết dùng đao, cho nên ta muốn mời ngươi dạy đao pháp cho ta. Tô Trường An nói sự thực, năm đó Mạc Thính Vũ dạy hắn một đao, chỉ dạy một lần. Tô Trường An cũng đã nhìn một đao kia của y, cũng nhớ kỹ một đao đó. 2 năm nay ngày nào hắn cũng nghiêm túc luyện tập một đao ấy nhưng vẫn không tiến bộ. Hắn cảm thấy dù hắn thông minh, cũng khá chăm chỉ, nhưng không chút tiến bộ như vậy hẳn là do một đao này quá khó. Do đó hắn muốn tìm cái gì đó đơn giản hơn luyện trước. Như vậy sao được? Không phải Thiên Đao Mạc Thính Vũ là sư phụ ngài sao? Lưu Đại Hoành hỏi. Hàng năm hắn lui tới giữa Trường Môn Trấn và Trường An, tin tức đương nhiên linh thông hơn nhiều. Những chuyện liên quan đến Mạc Thính Vũ, y đã nhớ kỹ trong lòng. Mạc Thính Vũ được ca ngợi là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng mấy trăm năm qua của nhân tộc. Năm đó cảnh giới của hắn chỉ dừng ở thái nhất cảnh mà đao pháp đã độc bộ thiên hạ. 2 năm trước, lại dùng thực lực của thái nhất cảnh chém tinh vẫn, người trong thiên hạ đều gọi hắn là Thiên Đao Mạc Thính Vũ. Mà Tô Trường An là đệ tử duy nhất của hắn, sao có thể không biết đao pháp? Người đã từng dạy ta. Tô Trường An có hơi khó xử, nếu nói là mình không học được e rằng sẽ mất hết mặt mũi trước mặt Tô Mạt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành nói, nhưng hiện giờ ta không dùng được. Hà, Lưu Đại Hoành sửng sốt một lúc mới tỉnh ra. Năm đó Mạc Thính Vũ dùng thực lực thái nhất cảnh mà chỉ cần một đao đã chém được tinh vẫn, đao pháp kia chắc chắn là vô cùng cao thâm. Tô Trường An này đến cả tụ linh cũng chưa thành, không dùng dược đao pháp ảo diệu ấy cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng tức khắc y lại thấy khó xử. Tô Trường An là đồ đệ của Mạc Thính Vũ, Mạc Thính Vũ lại là đồ đệ của Giao Quang. Đao pháp của y cũng chẳng phải thứ hiếm có gì, dạy cho Tô Trường An thì thân phận của mình lại thế nào? Ngồi uống rượu nói khoác với bằng hữu rằng mình ngang hàng với Mạc Thính Vũ thật là nở mặt, nhưng nếu bị người có mưu đồ biết e rằng không tránh khỏi tai họa. Nhưng Tô Trường An là tước gia cao quý, trước mặt mọi người mời y dạy đao pháp. Y không dám khiến Tô Trường An mất mặt. Đắn đo một lúc y mới nói. Tô tước gia nói đùa. Ta cũng không dám dạy đao pháp cho ngài. Nhưng nếu có vấn đề gì khó hiểu về đao pháp, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi. Vậy được. Tô Trường An không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể học đao thì thế nào cũng được. Vậy nếu có rảnh ta sẽ tìm ngươi. Được. Lưu Đại Hoành cười đáp ứng. Lưu Đại Hoành mang theo cả thảy 7 người và 4 chiếc xe ngựa. Cổ Ninh và Tô Trường An ngồi một xe, Kỳ Đạo với Lận Như một xe, Tô Mạt một xe, xe còn lại để cho người của mình dùng khi nghỉ ngơi. Cả chuyến đi không tránh khỏi màn trời chiếu đất, đương nhiên cần người gác đêm. Chiếc xe kia là để cho người gác đêm dùng vào ban ngày nghỉ ngơi. Mời các vị ngồi vững, lão Lưu khởi hành. Lưu Đại Hoành bước trên lưng ngựa, nói với mọi người trong xe ngựa một câu rồi vung roi lên quất vào mông ngựa. Con ngựa bị đau hí lên một tiếng rồi bắt đầu lao lên trước. Tô Trường An vén rèm xe lên, quay đầu lại nhìn Trường Môn Chấn lần cuối. Sắp vào trưa, tuyết trắng khẽ rơi lất phất, khói bếp lượn lờ trong Trường Môn Chấn, hình như có mấy đứa trẻ tan học đang đuổi bắt nhau trên đường. Các web khác lấy chuyện xin vui lòng để tên người dịch. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, nhàn thoại nơi Bắc Địa thấm thoát. Nhóm người Tô Trường An đã đi được 2 ngày. Bắc Địa không so được với Trung Nguyên, đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, có ít quan đạo. Mặc dù mọi người đều ngồi trên xe ngựa nhưng cũng không tránh khỏi sóc này suốt dọc đường. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Tô Tước gia, Cổ công tử, đằng trước là Bắc Lam Thành, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó. Mấy ngày nay đường xá sóc này, mấy vị cực khổ rồi. Lưu Đại Hoành vội vàng nói với hai người ngồi trong xe ngựa. Được. Tô Trường An ló đầu ra khỏi xe ngựa, mấy ngày nay cứ như tiểu thư khuê các phải ngồi yên trong xe ngựa không có tí ánh sáng mặt trời nào. Tô Trường An thấy mình sắp thành rỉ sắt mất rồi. Bắc Lam Thành, Cổ Ninh cũng ló đầu ra, y dõi mắt nhìn, một tòa thành quách đứng sừng sững trong gió tuyết xuất hiện trước mắt oai ở Bắc Địa, thành quách khí thế đến vậy cũng chỉ có Bắc Lam Thành của Cổ gia Tấn Vương. Lưu Tiêu Đầu, lần này đi Trường An, đến Hoa Lâu Trấn không phải là gần hơn một chút sao, đi vòng đến Bắc Lam Thành lại mất thêm mấy ngày đường nữa. Cổ Ninh là thế tử của Thái Thú Trường Môn Trấn, nhiều ít gì cũng có chút kiến thức. Hắn hỏi như vậy không phải vì nghi ngờ đám người Lưu Đại Hoành, chỉ là sợ đến một ngày khai giảng của học viện tại Trường An mà thôi. Ha ha, Cổ công tử chớ trách. Lão Lưu đã đến Trường An không dưới 100 lần, tự có cân nhắc, tất nhiên sẽ không làm trì hoãn đại sự của các vị. Lưu Đại Hoành cười nói. Không dám giấu gì, Lưu Mộ đến Bắc Lam Thành là có chút việc riêng. Nơi này chúng ta còn một vị cố chủ cũng muốn đưa một vị thế tử đến Trường An học tập, cho nên lòng vòng một chút, đón vị thế tử này xong chúng ta sẽ đến thẳng Trường An luôn. Ừ, Cổ Ninh gật đầu, Lưu Đại Hoành áp tiêu nhiều năm như vậy rồi, nhân phẩm cũng khá đáng tin. Nếu là đến đón người cũng không sao cả, chỉ là thêm mấy ngày đường, không làm chậm trễ kế hoạch đến Trường An là được. Đón ai vậy? Tô Trường An lại càng không để ý, hắn chỉ nghĩ làm thế nào có thời gian tìm Lưu Đại Hoành để y dạy hắn đao pháp. Nhưng mấy ngày nay màn trời chiếu đất, mấy người trong tiêu đội thay phiên nhau gác đêm, do đó cũng chẳng có nhiều thời gian. Nhưng hôm nay vào đến trong thành, chắc hẳn Lưu Đại Hoành cũng không có lý do từ chối hắn nữa. Chắc là một vị công tử của Tấn Vương Cổ gia. Nhắc tới mới nhớ, hẳn là có thân thích với Cổ công tử nữa đấy. Lưu Đại Hoành nói, Cổ Tương Đình vốn là một chi của Tấn Vương Cổ gia, quả thực có thân thích với Cổ Ninh. Tấn Vương Cổ gia? Cổ Ninh khẽ nhíu mày, y không quá thích người của Tấn Vương Cổ gia. Trước đây mỗi lần Cổ Vương gia đại thọ sẽ mời chi thứ bọn họ đến chúc thọ, nhưng chủ gia cũng chẳng coi trọng chi thứ bọn họ cho lắm. Dẫu cha hắn là Thái Thú Trường Môn, nhưng so với họ thì cũng chẳng là gì. Cho nên đừng nói là đám công tử tiểu thư chủ gia, đến cả hạ nhân nhà đó cũng chẳng thèm để ý đến họ. Tuy rằng Cổ Ninh là nho sinh, hiểu rõ hiếu, đệ, kính người trên, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ, nhưng dẫu sao còn chưa qua 16 tuổi, vẫn có chút oán trách với chủ gia. Đúng vậy, Cổ gia công tử thân phận tôn quý, đến lúc đó phiền các vị vất vả chen chúc một chút. Lưu Đại Hoành đang đánh xe, không chú ý đến sự khác thường của Cổ Ninh tiếp tục nói. 4 chiếc xe ngựa, 1 chiếc để tiêu đội bọn họ nghỉ ngơi, 3-4 nam tử cùng chen chúc một chỗ, đương nhiên không thể thêm người. Còn xe của Kỳ Đạo và Lận Như, mặc dù chỉ có 2 người, ở Trường Môn cũng coi như là con em nhà giàu nhưng dẫu sao cũng chỉ là con nhà lính thường thường. Tô Mạt lại là nữ quyến. Tuy rằng dân phong Đại Ngụy khá cởi mở nhưng nếu chung đụng với nam tử một thời gian dài cũng sẽ không tránh khỏi chút ít tin đồn, đương nhiên là càng không ổn. Chỉ có Tô Trường An và Cổ Ninh, một người là tước gia Đại Ngụy, một người là công tử chi thứ của Cổ gia. Mặc dù không sánh bằng Tấn Vương Cổ gia nhưng cũng không đến mức rớt thân phận lắm. Cổ Ninh nhăn mày, nếu phải ở cùng công tử chủ ra xem chừng lộ trình lần này cũng trôi qua không thoải mái lắm. Cổ huynh, làm sao vậy? Tô Trường An nhận ra sự khác thường của Cổ Ninh. Mấy ngày nay ở chung, mặc dù Tô Trường An vẫn coi Cổ Ninh là tình địch như trước, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cảm phục trước khí khái của oai hai người còn xấp xỉ tuổi nhau, cũng tự nhiên trở nên thân thiết. Không có gì. Cổ Ninh miễn cưỡng nở nụ cười lui về trong xe. Có phải người của Tấn Vương Cổ gia khó chung đụng không? Tô Trường An nhỏ giọng hỏi. Ừ. Cổ Ninh gật đầu, hơi cân nhắc mới nói tiếp. Tấn Vương Cổ gia dẫu sao cũng là vương hầu đại ngụy, có chút ngạo khí. Cũng không phải là khó chung đụng, chỉ là cách nhìn nhận không giống nhau. Đối với dân chúng thôn dã như chúng ta cũng có ít đề tài chung để tán gẫu. Nếu là ngồi cùng một xe, e rằng có hơi gượng gạo. Chung quy nho sinh giống như Cổ Ninh rất khó nói ra những lời không tốt về chủ gia. Chỉ có thể uyển chuyển tìm từ thuật lại đại khái. Tô Trường An nghe vậy lập tức liền hiểu, nói tiếp. Vậy cũng tức là người của Tấn Vương Cổ gia bọn họ coi thường người khác chứ gì. Ừ. Cổ Ninh gật đầu xem như thừa nhận, oán khí với gia chủ tích tụ trong lòng khiến y không cách nào phản bác được lời của Tô Trường An. Vậy cũng có sao đâu, y khinh thường chúng ta cũng chẳng thèm bận tâm đến y là được. Tô Trường An thân thiết vỗ bả vai Cổ Ninh, hai chúng ta nói chuyện của mình, nếu y muốn nghe thì mặc y nghe, không thích nghe thì xuống xe đi bộ, chẳng lẽ bắt hai chúng ta đến hầu hạ một mình y chắc? Tô Trường An nghĩ rất đơn giản, Cổ Ninh là tình địch của hắn nhưng đây là chuyện trong trường môn trấn. Công tử Cổ gia mới đến là người ngoài trường môn, muốn an nội thì trước tiên phải bài ngoại, cho nên lần này hắn đứng về phía Cổ Ninh. Cổ Ninh nghe vậy cũng cảm thấy có chút an ủi, gật đầu nói, Tô huynh nói phải, Cổ mỗ ủy mị quá rồi, khiến huynh chê cười. Các vị, đến Bắc Lam Thành rồi. Mọi người mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Bắc Lam Thành. Lưu Đại Hoành cất giọng hô, mọi người đều xuống xe chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra trước khi vào thành. Bắc Lam Thành là một trọng trấn của Đại Ngụy ở Bắc Địa, thường xuyên có ngoại tộc muốn trà trộn vào trong thành để tìm hiểu tin tức nên mấy chuyện kiểm tra này đã thành thông lệ. Bình thường chỉ xem bảng tên và tự báo về gia môn mình là được, thế nhưng kiểm tra hôm nay lại vô cùng nghiêm ngặt. Tô Trường An kiễng chân nhìn, lục soát người, bảng tên, thậm chí còn hỏi đến từ đâu, đến lúc nào, đến Bắc Lam Thành làm gì cũng hỏi rõ ràng, còn phải ghi lại từng cái một. Tô Trường An mặc dù ít đi xa nhưng cũng biết tình huống này tuyệt đối không bình thường liền hỏi nhỏ. Lưu đại ca, có chuyện gì vậy? Bình thường Bắc Lam Thành cũng kiểm tra nghiêm ngặt như vậy sao? Không đâu. Trả lời hắn là Cổ Ninh. Hàng năm y đều đến Bắc Lam Thành một hai lần tham gia một số lần tụ hội với chủ gia. Nhưng cho dù là đại thọ 80 tuổi của Cổ gia vương gia cũng không kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy. Xem chừng chắc là đã phát sinh chuyện gì đó. Hình như là yêu tộc phương Bắc lại không yên ổn rồi. Phỏng chừng là để đề phòng ngoại tộc. Lưu Đại Hoành nói tiếp. Tô Trường An nghe vậy, lại nghĩ tới mấy ngày trước cha già nhà mình bị điều gấp đến Khốn Long Quan. Có phần lo lắng trong lòng. Chỉ mất một lúc đã đến lượt đám Tô Trường An. Lưu Đại Hoành là người từng trải, nhét vào tay binh lính thủ thành 10 văn tiền. Bọn họ cũng không làm khó, kiểm tra qua loa một lúc rồi cũng được thông qua. Bắc Lam Thành không hổ là trọng trấn Bắc Địa, thương hộ mọc lên san sát bên đường, người đi đường nối liền không dứt, khiến mấy người trẻ tuổi trước giờ chưa từng rời khỏi Bắc Môn trấn nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi. E rằng đến cả Trường An cũng chỉ được đến vậy là cùng. Kỳ Đạo đi cuối đội ngũ cảm thán nói. Chưa trải sự đời, thành Trường An phồn hoa hơn nơi này không biết bao nhiêu lần đâu. Tô Trường An khó có được cơ hội lập tức xem thường Kỳ Đạo nhằm báo thù năm đó ở học viện bị y bắt nạt. Khuôn mặt Kỳ Đạo thoáng cái đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì hơn. Chẳng qua là ngại thân phận của Tô Trường An nên chỉ dám căm hận nhìn hắn, không dám ra tay với hắn như trong quá khứ. Cổ ca ca, huynh nhìn kìa, cái vòng tay kia thật đẹp. Mạt Mạt thích sao? Chúng ta đi xem. Trong lúc hai người đấu võ miệng với nhau, bên cạnh vang lên cuộc đối thoại của Tô Mạt và Cổ Ninh. Tô Trường An quay đầu nhìn đã thấy Tô Mạt vô cùng thân thiết kéo tay Cổ Ninh đến trước một sạp hàng, chọn lựa tỉ mỉ đồ trang sức bày trên đó. Không biết là hai người nói những gì, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Tô Mạt vang lên. Tô Trường An thấy vậy, ỉu xìu như trái cà gặp sương, chút thành tựu nho nhỏ vừa nãy đấu khẩu với Kỳ Đạo cũng bỗng chốc tan thành mây khói. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kỳ Đạo tiến lên nói, ánh mặt ngập tràn trêu tức. Lần này Tô Trường An không còn lời nào để nói lại, cũng phẫn hận nhìn Kỳ Đạo, nhưng thấy đối phương cao hơn mình một cái đầu cũng chẳng dám ra tay. Hòa khí sinh tài. Lận như đứng một bên tiến lên khuyên nhủ, tuy rằng tên này là kép võ nhưng lại kiệm lời, suốt dọc đường tích chữ như vàng, mà thường những người nói ít, một khi đã mở miệng thì lời nói rất có trọng lượng. Cho nên Tô Trường An và Kỳ Đạo đều nể mặt Lận Như, không mắt to chừng mắt nhỏ nữa mà mang theo chút tức giận bắt kịp đội ngũ. Mọi người cứ đi rồi nghỉ suốt quãng đường, rốt cuộc cũng tới đích đến của chuyến này. Đó là một tòa phủ đệ to đến mức sắp bằng cả nửa Trường Môn Trấn, cửa cao 8 thước, rộng 4 thước, đinh cửa xếp thành 9 hàng dọc 7 hàng ngang, hoành phi đề 3 chữ Tấn Vương Phủ. Trước cửa có 8 tên thị vệ tay cầm chiến kích, thắt lưng dắt trường đao đứng đối diện nhau, tư thế hiên ngang. Trên đường Lưu Đại Hoành đã nói, mọi người đến Vương Phủ thông báo, người của Vương Phủ sẽ phụ trách sắp xếp chỗ ở. Do đó ngoại trừ cảm thán Vương Phủ này vô cùng khí thế cũng không có thắc mắc gì. Sắc trời dần tối, Lưu Đại Hoành cũng không dám trì hoãn thêm, đưa mọi người đến trước cửa Vương Phủ, đang định nhờ một thị vệ trước cửa vào thông báo đã thấy cánh cửa đại môn cổ ra chậm rãi bị đẩy ra. Một vị lão giả đứng sau cửa đang hít mắt nhìn mấy người. Lão giả mặc một bộ trường bào vải thô màu xám, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt phiếm đầy nếp nhăn, lưng cũng hơi còng, thoạt nhìn dường như cũng khoảng 70. Người tới là Lưu Tiêu Đầu của Trường Môn Trấn sao? Chưa đợi Lưu Đại Hoành tự giới thiệu, lão nhân kia đã cất cao giọng hỏi. Giọng nói mạnh mẽ sang sảng, không giống như giọng một vị lão già tuổi này phát ra. Là một cao thủ. Biểu cảm của Tô Trường An trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói với mọi người. Ồ, sao biết được? Cổ Ninh thấy nét mặt Tô Trường An không giống như đang đùa, nhưng lão nhân này là quản gia Cổ gia. Cổ Ninh cũng từng gặp vài lần, không thấy có chỗ nào đặc biệt cho nên tò mò hỏi. Trên sách nói, lão quản gia của những thế gia vọng tộc không phải cao nhân lánh đời thì cũng là tuyệt thế cao thủ. Tô Trường An đáp. Còn có bậc kỳ thư vậy à? Tô Vinh có rảnh kể cho ta nghe một chút. Được chứ, được chứ. Tô Trường An luôn rất thích chia sẻ kho sách của mình với người khác. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, họa này sát thân chính là tại hạ. Lưu Đại Hoành bên này cũng không dám chậm trễ, chắp tay đồng ý. Ha ha, các vị kia theo lão hủ vào đi. Xe ngựa giao cho thị vệ, bọn hắn sẽ quản lý dùng cho. Đoàn người Lưu Đại Hoành giao xe ngựa cho thị vệ, sau đó theo lão quản gia tiến vào Vương Phủ. Môn nội Cổ gia thân là một trong 3 vương hầu, có thể được xem là cực hạn nhân thần. Trong phủ đầy đủ nhà thủy tạ, các loại lầu gác được chạm trổ điêu khắc công phu. Đừng nói mấy vị thiếu niên thiếu nữ chưa bao giờ ra ngoài, ngay cả Lưu Đại Hoành thấy cảnh tượng ở Trường An rất nhiều lần cũng phải trợn mắt há mồm. Lão quản gia mang theo mọi người xuyên qua mấy cái sân nhỏ đi vào chỗ phòng cho khách, nói với nha hoàng đang chờ một bên, sắp xếp nơi ở cho mấy vị khách quý. Lão quay lại nói với mọi người, hôm nay chư vị nghỉ ngơi ở đây, Lưu Tiêu Đầu theo ta một chuyến, vương gia có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Đại Hoành đem hành lý giao cho bạn đồng hành, ứng tiếng rồi theo sau lão quản gia. Tô Trường An cùng Cổ Ninh ở chung một gian phòng, Tô Trường An sờ lên tấm nệm trắng noãn, cảm giác vừa mềm vừa sướng, trong lòng thầm than phủ vương gia đúng là rất khác biệt, tùy tiện một cái giường lớn cũng tốt hơn so với nhà mình biết bao nhiêu lần. Quay đầu lại thấy Cổ Ninh cau mày, trong nội tâm thấy kỳ quái hỏi, này, ta xem ngươi đã xảy ra chuyện gì, số lần ngươi cau mày hôm nay chắc bằng mấy năm ở Trường Môn Trấn rồi. Cổ Ninh nghe vậy gượng cười, đáp, chẳng lẽ Tô Vinh không cảm giác có gì không đúng sao? Không đúng, ừ nhỉ, theo lý ngươi là người cổ gia, không nên ở cùng với chúng ta, phải có một gian phòng riêng cho mình chứ. Tô Trường An thuận miệng nói ra, Tô Vinh còn muốn gì nữa, chi thứ cổ gia tính bằng nghìn, cha ta tới cũng là phòng như vậy huống chi là ta. Ta nói không đúng là chuyện khác. Chuyện khác? Ừ. Chẳng lẽ Tô Vinh không cảm thấy thị vệ tuần tra trong nội viện cổ gia rất nhiều lần sao? Cổ Ninh vẻ mặt trầm tư nói. Phải không nhỉ? Tô Trường An nhớ lại một chút. Cổ phủ hôm nay xác thực ba bước một người gác. Thỉnh thoảng còn có thị vệ đeo đao tuần tra nhưng hắn chưa từng tới cổ phủ nên không thể biết bình thường vương phủ sẽ như thế nào. Cho nên hắn chưa phát giác ra được. Ta nghĩ vương phủ ngày thường cũng như vậy. Tô Trường An đáp lại như thế. Cuối cùng hỏi lại một câu. Chẳng lẽ điều này kỳ quái sao? Ừ, rất kỳ quái. Cổ Ninh nói ra. Thái gia cổ gia có thể nói là người lợi hại nhất phương Bắc. Dù cho đặt ở đại ngụy cũng là nhân vật số 1 số 2. Đừng nói là thường nhân. Cho dù yêu tà muốn lẻn vào phủ cũng không thoát khỏi pháp nhãn của cổ thái gia. Không cần những thị vệ này. Nhưng huynh xem một chút, hôm nay lúc vào cửa thành nghiêm mật, hiện tại thị vệ trong phủ phân bố cẩn mật, đám thế tử thường ngày ưa thích ra vẻ cũng không lộ diện, dường như đều co đầu rút cổ trong phòng. Toàn bộ cổ gia tử thủ canh phòng nghiêm ngặt như lâm đại địch vậy. Cổ Ninh lời nói nghiêm túc khiến Tô Trường An nghe được mà da đầu run lên. Chắc không nghiêm trọng tới vậy đâu, cổ vương gia còn sợ người nào sao? Tô Trường An ra vẻ nhẹ nhõm. Giống như muốn xua tan khí tức khủng bố mà Cổ Ninh vừa mới tạo ra. Theo lý thiên hạ đại ngụy, ngoại trừ mấy vị tinh vẫn cùng thánh hoàng, không có người làm cổ gia phải kiêng kỵ như thế. Nhưng sự tình có vạn nhất, ta với huynh cần phải cẩn thận một chút. Tô Trường An đáp, ôm cây đại đao kia cảm thấy an tâm một chút. Cây đao này rất kỳ quái. Lúc Mạc Thính Vũ chịu chết đem nó giao cho hắn nhưng từ ngày đó, vô luận Tô Trường An nỗ lực thế nào cũng không xuất ra được cây đao kia. Nó như giá thú phục chết lẳng lặng tiềm phục bản thân tại huyệt động chờ có đối thủ xứng đáng đến lại như đêm đó kinh hồng mà ra. Phủ tuyết che tinh, núi sông gào thét. Nghĩ đi nghĩ lại làm mi mắt Tô Trường An sụp xuống. Trong thoáng chốc hắn như trở lại đêm đó, nhìn thấy Mạc Thính Vũ giơ đao nhảy lên thật cao. Trông thấy Ngô Đồng khóc đến lê hoa đái vụ. Trông thấy thanh y nữ tử gỡ xuống lụa trắng che mặt, lộ ra một khuôn mặt làm hắn nhìn không rõ lắm. Tô Vinh, Tô Vinh. Ngay lúc Tô Trường An cố hết sức nhìn rõ khuôn mặt kia, bên tai truyền đến âm thanh của Cổ Ninh. Tô Trường An lên tiếng đứng dậy rụi rụi mắt, nhìn xem Cổ Ninh đã ăn mặc chỉnh tề hỏi, bây giờ là canh mấy rồi? Đã là giờ thìn rồi. Cổ Ninh đáp, Lưu Tiêu đầu tới nói chúng ta thu xếp hành lý chuẩn bị xuất phát. A, ta đã ngủ lâu như vậy. Tô Trường An có chút kinh ngạc, phát giác ra mình đã ngủ 4-5 canh giờ. Đúng vậy a, ta vốn định gọi Tô Vinh cùng ta dùng bữa nhưng thấy Tô Vinh ngủ rất ngon, không đành lòng quấy rầy. Bất quá mặt sợ Tô Vinh bị đói, nói với ta giữ lại chút ít bánh xốp. Nói xong Cổ Ninh đưa lên một chiếc khăn tay màu xanh nhạt bao lấy bánh mỏng, phía trên thêu một đóa hoa mà Tô Trường An không biết tên. Mặt mua, Tô Trường An ngủ gật giường như tỉnh ngay tức khắc. Cổ Ninh đáp lại như thế. Tô Trường An vội vàng tiếp lấy khăn lụa kia cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong có 3 chương bánh xốp tản ra thơm phức. Một đêm Tô Trường An đã không ăn gì, lúc này ngửi được mùi thơm như vậy. Không ngăn được ngón trỏ di động liền cầm lấy một cái bánh xốp mà ăn. Bánh xốp hôm nay đặc biệt ngon, Tô Trường An thầm nghĩ. Lại không biết cái ngon này đến từ mặt hay đến từ bánh xốp. À, hôm qua không có việc gì chứ? Tô Trường An thỏa mãn ăn bánh xốp hỏi Cổ Ninh. Ừ, không có gì. Xem ra có thể do ta lo lắng quá rồi, làm Tô Vinh chê cười. Không có gì, Vinh nói cũng có đạo lý, đi ra bên ngoài nên cẩn thận một chút. Cha ta thường nói với ta, ý hại người không thiếu, không thể không phòng người. Một, Cổ Ninh thấy lời này dường như có chút không đúng, nhưng trong miệng Tô Trường An đầy bánh xốp, ăn nói hàm hồ, nhất thời hắn cũng không nghe được vấn đề chỗ đó. Tô Trường An ăn một hơi hai cái vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, đang muốn ăn cái thứ ba, nhưng chợt nhớ tới cái gì, bánh xốp trên tay đem gói vào khăn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí sau đó đem để vào ngực mình. Vì sao Tố huynh không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Cổ Ninh thấy vậy cảm thấy kỳ quái. Cái bánh xốp này cũng không lớn. Đêm qua Tô Trường An không có ăn cơm, đáng ra đã đói bụng đến mức ngực dán sau lưng rồi. Để nguyên vì thấy rất hình tượng. Ách, dường như có bí mật gì đó bị phát hiện. Sắc mặt Tô Trường An có chút lúng túng. Hắn cố gắng làm mình chấn định lại nói. Thời điểm khôn còn sớm, ta sẽ ăn sau. Bây giờ tụ họp cùng Lưu Đại Ca đi. Nói xong cũng không đợi Cổ Ninh tiếp tục truy vấn. Liền đem đao đặt ở trên lưng. Kéo Cổ Ninh từ vương phủ đi ra ngoài. Dưới sự chỉ dẫn của gia đình Cổ gia, bọn hắn đã ra đến cửa trước. Bọn người Lưu Đại Hoành đã đợi tại đây. Tô Trường An muốn đưa tay chào hỏi Lưu Đại Hoành lại phát hiện sắc mặt y cực kỳ khó coi. Có lẽ tối hôm qua xảy ra chút chuyện gì đó không vui, nhưng hiện tại đang trước cửa nhà Cổ gia cũng không tiện hỏi nhiều. Cùng Cổ Ninh bên cạnh lên xe ngựa, rồi cũng không thấy một xe của Cổ công tử ngày hôm qua nói đi cùng. Trong nội tâm Tô Trường An thấy kỳ quái, thầm nghĩ công tử Cổ gia này phô trương quá lớn, lại muốn mọi người phải chờ hắn. Lại nghe roi ngựa của Lưu Đại Hoành giơ lên, Tiêu đội liền lên tiếng xuất phát ra ngoài. Lưu Tiêu đầu, không chờ vị công tử Cổ gia kia sao? Trong nội tâm Cổ Ninh thấy kỳ quái liền lên tiếng hỏi. Đã đón rồi, là một vị tiểu thư, đã sắp xếp cùng một xe với Tô Mạt cô nương. Phía trước Lưu Đại Hoành nói ra, trong thanh âm có chút đắng chát. Hai người Cổ Tô tự nhiên nghe được sự khác thường nhưng cũng không biết phải hỏi từ đâu. Nhất thời bầu không khí trong xe ngựa có chút trầm mặc. Tiêu đội tiếp tục tiến lên phía trước, nhanh chóng ra khỏi Bắc Lam Thành. Không biết vị tiểu thư kia nói không chừng Cổ Vinh có biết. Cuối cùng Tô Trường An cũng chịu không được bầu không khí như vậy, ý đồ thông qua một ít đề tài hóa giải sự lúng túng trong xe ngựa. Cổ Tiễn Quân, Lưu Đại Hoành nói ra, thanh âm rồi lại thêm đắng chát. Cổ Tiễn Quân, tên nghe rất quen. Tô Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy cái tên này đã nghe qua ở nơi nào rồi nhưng nhất thời nửa khắc không nhớ ra. Đang muốn quay sang hỏi Cổ Ninh đã thấy vẻ mặt Cổ Ninh trắng bệch, không còn chút máu. Chính là một trong ba hầu Cổ gia, Tĩnh Thiên hậu Cổ Tiễn Quân. Thanh âm Cổ Ninh phát run, tựa như có đồ vật gì kẹt tại cổ họng của hắn. Lưu Đại Hoành bên ngoài xe nặng nề đáp lại. Lưu Tiêu đầu hồ đồ rồi sao? Tiêu như vậy cũng dám tiếp. Đây là hóa sát thân A. Thanh âm Cổ Ninh ép lại rất nhỏ, như là sợ các đồng học khác nghe được Lưu Đại Hoành trầm mặc, dĩ nhiên là không phản bác được. Tại sao như vậy? Tô Trường An hiểu không rõ lắm. Tại sao những công tử khác của Cổ gia đều có thể đưa đi nhưng đổi thành Cổ Tiễn Quân lại biến thành hóa sát thân? Tô Vinh có chỗ không biết. Cổ Tiễn Quân này mặc cùng tuổi với ta và huynh nhưng thiên tư tuyệt hảo, thiên tài nổi danh phương Bắc. Tuổi còn trẻ mà đã kế thừa vị trí một trong ba hầu của Cổ gia, có thể nói là thế hệ sau quan trọng nhất. Nhân vật như vậy thực sự muốn đi Trường An, không cần Lưu Tiêu đầu hộ tống. Cao thủ nhà Cổ gia mạnh hơn Lưu Tiêu đầu bao nhiêu lần cũng không thiếu đấy. Suy nghĩ lại hôm qua dị tượng ở Bắc Lam Thành cùng Cổ gia vương phủ, Cổ gia này chắc là chọc phải thứ bọn hắn không chọc nổi, mà mục tiêu của thứ này rất có thể chính là vị Tĩnh Thiên hậu Cổ Tiễn Quân này rồi. Gió tuyết chợt lớn lên, xốc lên vải mành xe ngựa, Tô Trường An cảm thấy có chút rét lạnh. Cổ công tử nói đúng a. Lưu Đại Hoành lúc này cũng tiếp lời, hôm qua lúc ta nghe nói phải hộ tống Cổ gia Tĩnh Thiên hậu, vốn muốn cự tuyệt nhưng người vương phủ sao mà ngang ngược, lấy tính mạng ta bức bách. Thậm chí mọi người cũng không thoát khỏi. Lão Lưu ta chỉ là nông phu sơn giã, ti tiện tánh mạng cùng lắm thì chết trăm lần cũng không sao. Nhưng nếu hại tính mạng công tử cùng tước gia, không biết làm sao đối mặt các vị dưới cửu tuyền. Cổ gia muốn đưa Cổ Tiễn Quân an toàn đến Trường An rồi lại không muốn những người khác chú ý. Dĩ nhiên cần tạo ra chút ít chứng nhãn pháp. Ta và mọi người chính là che mắt cái kia rồi. Cổ Ninh thanh âm lạnh như băng. Trong đôi mắt lóe ra một thứ gì đó, như muốn phun mạnh ra ngoài. Thứ này Tô Trường An đã từng thấy qua trong ánh mắt của Mạc Thính Vũ. Hắn biết rõ, đó chính là phẫn nộ. Kêu một chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 13, Bách Quỷ Giả Hành. Không khí trong xe lại trầm xuống. Đối với những người ngồi đây, dù là Lưu Đại Hoành tung hoành giang hồ nhiều năm hay Cổ Ninh mới 16 tuổi thì chết. vẫn là một chữ vô cùng nặng nề. Nhưng Tô Trường An lại nở nụ cười, tựa như đêm đó Mạc Thính Vũ mỉm cười chịu chết, Ngô Đồng cười tiễn đưa oai hắn và Cổ Ninh Trạc tuổi nhau, chưa hiểu rõ thế nào là sống chết. Hắn chỉ biết rằng phải cười, cho dù giây tiếp theo phải đối mặt với núi đao biển lửa cũng phải cười, bởi vì ngươi phải nói cho thế giới này biết rằng ngươi không chịu thua. Thực ra, Lưu Đại Ca và Cổ Vinh không cần quá lo lắng. Tô Trường An nói, Cổ gia rốt cuộc đắc tội với ai chúng ta không biết. Nhưng có một điều, bọn họ muốn đưa Cổ Tiễn Quân đến Trường An an toàn, hơn nữa còn là do chúng ta hộ tống. Cổ Vinh cũng đã nói Cổ Tiễn Quân là một trong tam hầu Cổ gia, thân phận cao quý, nếu không nắm chắc vài phần, Cổ gia chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa Cổ Tiễn Quân khỏi Cổ gia. Cho nên chúng ta chỉ cần mang theo Cổ Tiễn Quân thì không hẳn là không còn đường sống. Hai người nghe vậy bèn liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trên mặt đối phương. Sau khi nghe Tô Trường An nhắc tới mấu chốt của chuyện này họ mới tỉnh ngộ, thì ra sự tình không xấu đến mức như bọn họ tưởng. Tô Vinh nói rất đúng, nếu chúng ta sắp xếp hợp lý cũng không phải là không có phần thắng. Cổ Ninh gật đầu nói, ánh mắt nhìn Tô Trường An có phần đặc biệt. Y thầm nghĩ, Tô Vinh có thể trở thành đệ tử của Mạc Thính Vũ, xem ra là có cái hơn người. Tô Tước gia, Cổ công tử, các vị xem tối nay nói việc này cho mọi người, để chư vị đều cảnh giác hơn được không? Sau đó để mọi người hợp mưu hợp lực nghĩ ra một biện pháp thích hợp. Vẻ mặt Lưu Đại Hoành tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng trở nên linh hoạt hơn. Vậy cứ làm theo lời Lưu Tiêu Đầu đi. Đám người mang theo tâm trạng khác nhau cuối cùng cũng đợi đến trạng vạng, Tiêu Đội tìm một chỗ trống trải nghỉ ngơi qua đêm. Đây là kinh nghiệm áp tiêu nhiều năm của Lưu Đại Hoành, nơi có tầm nhìn trống giúp người gác đêm tiện quan sát tình hình hơn, đốt thêm một đống lửa, vừa có thể sưởi ấm vừa có thể đổi được giá thu. Ba người triệu tập mọi người lại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Cổ Tiễn Quân vẫn không xuống xe ngựa. Thậm chí đến cả đồ ăn cũng là nhờ Tô Mạt đưa đến. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần Cổ Tiễn Quân cứ ở yên trong xe ngựa, việc bảo vệ cũng nắm chắc vài phần. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Đại Hoành mới nói sự tình cho mọi người biết. Biết được tình cảnh của mình, đương nhiên không ai vui vẻ gì. Cũng may ba người vạch rõ lợi hại trong chuyện này ra, vẻ tức giận trên khuôn mặt họ mới hơi dịu xuống. Chỉ là nói đến biện pháp, chẳng ai nghĩ ra cách nào. Cuối cùng lại là thiếu niên ít lời lận như đứng ra nói chuyện. Nơi này là Bắc Địa, nhiều núi cao, đường xá gập ghềnh khó đi, hơn nữa cũng ít thôn xóm. Qua U Vân Lĩnh là Trung Nguyên, nơi đó đường xá rộng rãi, lại thường có quan quân đi lại tuần tra. Nếu ta là tên tặc nhân muốn cướp tiểu hầu gia Cổ gia chắc chắn sẽ chọn Bắc Địa để hành sự. Một là có thể che giấu tai mắt người khác, hay là có thể đề phòng xảy ra biến cố. Cho nên mấu chốt của việc này là làm thế nào để đi từ Bắc Địa đến được U Vân Lĩnh. Tặc nhân đa số sẽ chọn hành sự vào buổi đêm, chúng ta có thể đi suốt đêm, dành thời gian ban ngày để nghỉ ngơi. Như vậy ban đêm vừa có thể đề cao cảnh giác, mà người canh gác buổi sáng cũng dễ dàng quan sát hơn. Lận như Từ Tốn nói, không nhanh không chậm, không mảy may hoảng sợ khi gặp đại biến như những thiếu niên thông thường khác. Mọi người cũng hiểu Lận Như nói có lý, bổ sung thêm một vài chi tiết rồi định ra phương án. Vì thế, đoàn người suốt đêm lên đường, ngày đến thì dừng lại nghỉ ngơi. Trước mắt 10 ngày đã trôi qua mà không phát sinh nguy hiểm nào như trong tưởng tượng, thậm chí đến cả bóng dáng một tên thổ phỉ cũng không thấy. Đằng trước là U Vân Lĩnh, qua U Vân Lĩnh là Trung Nguyên rồi. Xe ngựa của Lưu Đại Hoành đi tốt đằng trước, sau xe treo hai cái đèn lồng, dùng để dẫn đường cho xe phía sau trong đêm tối. Tiếng reo hò vang lên khắp Tiêu Đội, nhiều ngày nay mọi người đều lo lắng đề phòng, giờ chỉ cần đi qua U Vân Lĩnh bọn họ sẽ an toàn. Đại tiểu thư Cổ gia thật đúng là tiểu thư khuê các có khác. Hơn 10 ngày ngồi trong xe cũng không bước chân ra ngoài tí nào, đi vệ sinh thế nào đây? Đến ăn cơm cũng phải để mặt mặt hầu hạ. Tô Trường An ngồi trong xe bất mãn lầm bầm, hiển nhiên không có mấy hảo cảm đối với tiểu hầu gia Cổ gia hại mọi người vất vả như vậy. Tô Vinh chớ nghĩ nhiều. Thực ra tiểu hầu gia nàng cũng bởi vì muốn tốt cho chúng ta, nàng càng không ra mặt chúng ta lại càng an toàn. Mặt mặt nói là hầu hạ, thực ra cũng chỉ là đưa chút đồ ăn, cũng không có gì to tát. Cổ Ninh cười khuyên giải, rốt cuộc cũng sắp đến Trung Nguyên, tâm trạng của y cũng tốt hơn một chút. Ha ha, cổ công tử nói rất đúng. Tiếng cười sang sảng của Lưu Đại Hoành truyền tới, rốt cuộc căng thẳng cũng giảm bớt, y lại nở nụ cười hào sảng quen thuộc kia. Đúng rồi, Lưu Đại ca, đằng trước là U Vân Lĩnh, nghe nói trong U Vân Lĩnh tinh quái hoành hành, cực kỳ hung hiểm, nhưng sao lần nào huynh cũng bình yên vượt qua? Chẳng lẽ huynh biết cổ ngữ thật, có thể trao đổi với yêu tinh trên núi? Cuối cùng Tô Trường An cũng hỏi y về nghi hoặc trong lòng suốt bao năm. Vốn việc này đề cập đến cơ mật của tiêu đội Lưu Đại Hoành, nhưng Tô Trường An trước nay không có tâm cơ gì, nghĩ cái gì hỏi cái đó. Huống chi trải qua mấy ngày này, mọi người cũng coi như là cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lưu Đại Hoành không có ý giấu giếm, cười nói, thực ra nào có kỳ lạ như người ta nói vậy, chỉ là ta biết một con thủ tinh, hình như rất có uy vọng trong ngọn núi này, nên mỗi lần ta đi qua thì đám tinh quái cũng không đến quấy rầy. Thủ tinh, vậy chẳng phải là cùng bọn với đám yêu tộc phương Bắc sao? Tô Trường An hơi khó hiểu, hắn không ghét yêu tộc, mặc dù cha hắn hàng năm đều cùng đám yêu tộc đánh tới đánh lui ở biên quan, nhưng hắn cảm thấy đó là chuyện giữa thánh hoàng và hoàng đế yêu tộc, người dưới cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ít nhất người thường không thích chiến tranh, Tô Trường An tin dân chúng yêu tộc bên đó hẳn là cũng không thích. Huống chi sư nương của hắn là yêu tộc, do vậy hắn càng chẳng có lý do gì để đi ghét yêu tộc cả. Nhưng điều hắn không rõ là nếu Thánh Hoàng đang đánh nhau với yêu tộc, vậy trong U Vân Lĩnh nhiều tinh quái thế sao Thánh Hoàng lại không để ý tới? Nghe nói trong U Vân Lĩnh có đại yêu, từ xưa đã sống trong U Vân Lĩnh, có ước định không xâm phạm lẫn nhau với các đời thống trị giả của nhân tộc. Tuy Thánh Hoàng hùng tài đại lược, tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng cũng không muốn dốc hết binh lực đi gây chiến với U Vân Lĩnh thêm lãng phí quân lực. Cổ Ninh ngồi bên giải thích. Thế không phải là bọn họ đứng nhìn chúng ta và yêu tộc đánh nhau à? Tô Trường An càng khó hiểu, nào có chuyện người nhà mình đánh nhau với người ngoài mà mình lại khoanh tay đứng nhìn. Tô Trường An cảm thấy chắc hẳn yêu quái của U Vân Lĩnh này cũng chẳng phải thứ tốt gì. Vậy thì có gì kỳ quái, thuộc địa phía Nam còn có hẳn một quốc gia người và yêu quái cùng chung sống. Lưu Đại Hoành chen lời, hắn thường xuyên tiếp xúc với đám tinh quái ở U Vân Lĩnh, đương nhiên không bài xích yêu quái như người thường đại ngụy. Ồ, còn có nơi như vậy à? Tô Trường An tựa như lần đầu tiên nghe thuyết Lâu Lan một, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải đi xem thử. Giờ chúng ta đã tiến vào U Vân Lĩnh, tinh quái trong này đều nhận ra mùi của ta, sẽ không xâm phạm. Đám tặc nhân muốn bắt tiểu hầu ra cũng phải xem tinh quái của U Vân Lĩnh có đồng ý hay không. Lưu Đại Hoành tức khắc trở nên hăng hái tựa như bước vào địa bàn nhà mình. Hai người ngồi trong xe nghe vậy cũng cười, đã tới U Vân Lĩnh, lại có cả Lưu Đại Hoành, địa chủ U Vân Lĩnh tòa chấn. Quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Tô Trường An vén rèm che, phát hiện ra U Vân Lĩnh với Bắc Địa tựa như hai thế giới. Nơi này không có tuyết đọng quanh năm như Bắc Địa, cây cối rậm rạp bao phủ khắp cả đỉnh núi. Chỉ cảm thấy thật là khác với Trường Môn, thực đẹp. Hắn quay đầu, ngắm nhìn cảnh tượng suốt 16 năm qua chưa từng thấy. Chỉ là đáng tiếc đêm nay ánh sao mờ nhạt, hắn nhìn không rõ. Tô Trường An vẫn còn đang tiếc nuối, chợt. Hắn phát hiện trên sơn đạo phía trước có một bóng đen đứng đó, chỉ là cũng bởi bóng đêm nên nhìn không rõ ràng lắm. Là thú vật trong núi chăng? Hắn nghĩ, còn chưa kịp hỏi, một luồng âm thanh chợt vang lên giữa chốn núi non vắng vẻ. Nó nén thứ âm điệu quái dị, mang theo một loại mùi vị kỳ quái xuất hiện đột ngột. Tô Trường An cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân. Xuyên qua tứ chi bách hải chạy thẳng lên đỉnh đầu, hắn không khỏi rùng mình. Đó là cái gì? Tô Trường An cảm thấy giọng nói mình dường như hơi run run. Có lẽ là tinh quái trong núi chăng? Lưu Đại Hoành không chắc chắn, âm thanh kia không hiểu sao khiến y cảm thấy sợ hãi. Tốc độ của tiêu đội dần chậm lại, mấy người Tô Mạt cũng đều ngó đầu ra, muốn lên tiếng hỏi lại bị không khí quỷ dị lúc này kiềm chế. Lưu Đại Hoành xách đèn lồng soi trước mặt, đánh xe thong thả đến gần bóng đen kia. Nét mặt y vô cùng khẩn trương, đến mức vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Tô Trường An và Cổ Ninh cũng mở to mắt nhìn chằm chằm bóng đen kia. Thậm chí Cổ Ninh còn thầm vận nội kình, hắn đã đến tụ linh cảnh, nếu chỉ là thú vật bình thường hoặc giả là tinh quái, hắn cũng có đủ sức chiến đấu một trận. Xe ngựa chậm rãi đến gần, cách Hắc Y không xa liền dừng lại. Đó là một người mặc hắc bào, cúi đầu cầm một loại nhạc khí lạ lùng, vừa giống sáo lại vừa giống như khèn, âm thanh khi nãy là do nó phát ra. Khung cảnh này vô cùng quỷ dị, giữa U Vân lĩnh tinh quái hoành hành, một người đứng trên sơn đạo giữa đêm thổi khúc nhạc thê lương. Ừ, hầu kết Lưu Đại Hoành khẽ nhúc nhích nuốt một ngụm nước miếng, y cẩn thận xách đèn lồng tiến lên trước, muốn nhìn rõ diện mạo người đó. Tô Trường An cầm đao trên tay, hắn vẫn chưa biết đao pháp, cũng không rút nổi đao ra, nhưng nắm chuôi đao nặng trong tay hắn cảm thấy an tâm hơn một chút. Một luồng bạch quang trôi nổi trên tay Cổ Ninh, pháp thuật của hắn đã chuẩn bị xong. Mỗi người trong tiêu đội đều lấy ra vũ khí của bản thân, khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người kia. Thậm chí đến cả đám Tô Mạt cũng cầm vũ khí của mình ra. Thực lực bọn họ đều đã đến tụ linh cảnh, cũng không phải là đám học trò tay trói gà không chặt. Chỉ có Cổ Tiễn Quân vẫn ngồi yên trong xe ngựa như cũ, tựa như bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến nàng. Người mặc hắc bào kia cứ đứng nguyên đó, y vẫn tấu lên khúc nhạc khiến lòng người sợ hãi ấy theo ý mình. Hắc bào nhân vân đảm phong khinh, đám Tô Trường An tựa như lâm đại địch. Bọn họ giống như sư tử với đàn cừu rằng co lẫn nhau. Rốt cục, khúc nhạc kia cũng kết thúc. Hắc bào nhân thong dong thu lại nhạc khí quái dị của y, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Cuối cùng thì Tô Trường An cũng nhìn rõ dáng vẻ của hắc bào nhân, tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn rõ diện mạo của oai Tô Mạt thét lên chói tai, mọi người cũng hít một ngụm khí lạnh. Đó là một khuôn mặt biến đổi liên tục, lúc là nam lúc thành nữ, khi thì già lúc thì trẻ, lúc là người lúc lại là thú. Y nâng tay lên, tay trái trắng nõn như ngọc, tay phải héo quát như xương. Y cười nhìn mọi người, nụ cười mang theo sự trêu tức cùng tàn nhẫn. Bờ môi y chậm rãi mở ra, giọng nói khàn khàn tựa như tiếng cưa xẻ gỗ. Y nói: "Bách quỷ giả hành." Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ta tìm nàng đã có nghìn năm, gần trăm thân ảnh chợt xuất hiện bao vây mọi người vào trong.